Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 19, may mắn không làm nhục mệnh. Hắc vụ trong hắc bào lão giả, tay cầm phất trần ngăn lại Khổng Tuyên. Có thể Khổng Tuyên sao lại bị lão giả này ngăn đón? Lộ ra hung lệ sắc nhất thời nhào tới, ngũ sắc thần quang, xoát, một đạo ánh sáng. Giống như một đạo phá không trường tiên, trong nháy mắt vung đến trước mặt lão giả. Tâm luân pháp bảo, xác thực thần diệu, nhưng so với thất bảo diệu thủ, thập nhị phẩm kim liên, còn kém một chút. Hắc bào lão giả cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, trong tay phất trần ầm vang vung qua, như là người khác, cái này phất trần pháp bảo sớm đã bị ngũ sắc thần quang xoát qua. Nhưng, lần này nhưng không có, mà chính là chạm vào nhau mà lên. Oanh, ngũ sắc thần quang cùng phất trần một tiếng chạm vào nhau. Hư không run lên bần bật, nhưng, Khổng Tuyên càng là đã đến phụ cận, nhất trưởng hướng về lão giả đánh xuống. Lão giả một tay chấp trưởng phất trần, một tay nghênh đón, oanh, song trưởng chạm vào nhau. Âm vang nổ hư không dốc hết ra đáng không thôi. Khủng bố khí lưu bao phủ tứ phương. Cự đại trùng kích dưới. Khổng Tuyên trong nháy mắt bị tạc bay ngược mà ra. Ông, giữa không trung, Khổng Tuyên phun ngụm máu. Kinh hãi nhìn về phía lão giả. Ca ca, Long Cát cả kinh kêu lên. Khổng Tuyên cũng không phải là đối thủ. Cái này sao có thể... Lão nhân này là ai? Hồng Cẩm cả kinh kêu lên. Khổng Tuyên tuy nhiên lúc trước cùng Hỏa Kỳ Lân trong chiến đấu thụ thương, có thể cũng không trở thành tại trước mặt lão giả nhất trưởng đánh bay a. Khổng Tuyên, không muốn những năm qua này, nhân gian giới ra ngươi một nhân vật như vậy. Lão giả cũng là kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên giờ phút này sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy hắc vụ trong lão già. Bởi vì vừa rồi nhất trưởng, Khổng Tuyên bị đánh bay, lại lấy gió mạnh xốc lên trước mặt lão già hắc vụ. Thấy rõ nó khuôn mặt, Hồng Quân, Khổng Tuyên mặt lộ vẻ một cỗ hãi nhiên. Hồng Quân đạo tổ, Hồng Cẩm lộ ra thật không thể tin xác. À, biết, còn không đi. Hắc vụ lão giả cười lạnh nói, cách đó không xa, Long Cát cũng trừng to mắt. Không, không, không thể nào, Hồng Quân, Long Cát 5 năm trước, cũng đã gặp qua chuẩn đề cùng Hồng Quân đại chiến a. Tuy nhiên này Hồng Quân chỉ là hình chiếu, nhưng, Long Cát biết Hồng Quân đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Long Cát lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Khổng Tuyên nhận ra Hồng Quân, lại mắt nhìn Long Cát, tuy nhiên tự biết không có bao nhiêu phần thắng, nhưng, vẫn như cũ quyền đầu bóp. À, Hồng Quân lại như thế nào? Lại đến, Khổng Tuyên giữ tợn giống to một tiếng, ly, Khổng Tuyên một tiếng lệ uống, quanh thân bốn phía toát ra ức vạn khổng tước linh, tựa như cái này một khoảng trời đều bị khổng tước linh che đẩy. Cuồn cuộn khổng tước linh trong, Khổng Tuyên giữ tợn lại lần nữa phóng tới người áo đen. Minh ngoan bất linh, người áo đen trong tay phất trần hất lên, oanh, hư không run lên bần bật, bốn phía yêu thú trong nháy mắt toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Khổng Tuyên lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, làm sao, Khổng Tuyên cũng là một cái kiệt ngạo tính tình. Càng là bại, càng không nhận thua, chơi liều lên, căn không để ý chính mình thương thế lại lần nữa vồ giết tới. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp chiến đấu tiếng vang, thông thiên triệt để, chỗ xa xa số lớn Kỳ Lân tộc bị kinh động, nhao nhao chạy đến, mà chuẩn đề mang theo một đám hải yêu cũng đến phụ cận. Không phải Hồng Quân, là Đại Tế Ti, a, người lão già này. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều không có chuyện tốt. Chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo. Long Vương, một đám hải yêu nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề suy nghĩ chăm tránh. Chuẩn đề giờ phút này chỉ có kim tiên tu vi. Xông đi lên căn vu sự vô bổ a. 500 la hán đại trận. Lúc trước dạy qua các ngươi. Còn nhớ đến. Chuẩn đề nhìn về phía một đám hải tộc. Vâng, chỉ là cái kia trận pháp cổ quái. Giống như không có bao nhiêu lực sát thương. Cá mập vương khó hiểu nói. Dựa theo ta đi nói làm. Tâm đạo trận pháp, công tâm là được. Chuẩn đề trầm giọng nói. Vâng, một đám hải tộc ứng tiếng nói. Khổng Tuyên đối chiến đại tế ti. Khổng Tuyên những năm này trở nên cường đại. Làm sao, đại tế ti cũng tương tự kinh lịch dài dằng dặc thời gian tu hành. Giờ phút này cũng càng cường đại. Một cây phất trần liền trùng kích Khổng Tuyên vô pháp tới gần. Nơi xa Kỳ Lân tộc không ngừng tới gần. Mắt thấy một trận chiến này Khổng Tuyên đều cứu không Long Cát. Hồng Cẩm lộ ra một cỗ cười khổ. Long Cát mang xuống, chỉ sợ liền Khổng Tuyên đều muốn nguy hiểm. Nghe ta lời nói, đừng nhúc nhích, ta cứu ngươi rời đi. Hồng Cẩm nhìn lấy Long Cát nói ra. Long Cát đến đã tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe được Hồng Cẩm lời nói, bỗng nhiên sững sờ. Ngươi có thể cứu ta rời đi? Ngươi không nói sớm. Long Cát một mặt oán giận nói. Lại nhìn thấy Hồng Ngẩm bỗng nhiên thân hình nhất động, tạch tạch tạch cách a, tra tấn bằng điện dây leo nhất thời vô tận điện lưu trùng kích Hồng Cẩm thể nội. Ngươi làm gì? Không thể động. Cái này tra tấn bằng điện có thể trùng kích linh hồn ngươi. Ngươi không sợ đau à? Long Cát cả kinh kêu lên. Có thể Hồng Cẩm tuy nhiên thống khổ, nhưng vẫn là chịu đựng này khủng bố run rẩy, di động đến Long Cát bên cạnh, há miệng cắn lấy Long Cát trên lưng. Không chỉ có Hồng Cẩm trên thân tra tấn bằng điện nổ tung, liền liền xuyên thấu Long Cát tỳ bà cốt tra tấn bằng điện cũng tràn vào Hồng Cẩm trong miệng. Trong nháy mắt, Hồng Cẩm trong miệng hàm răng nổ nát vụn vô số. Đến lúc này, Long Cát chỗ nào vẫn không rõ Hồng Cẩm ý đồ. Đây là liều mạng cứu mình a. Vừa rồi một lát điện lưu, chính mình cũng thụ không. Giờ phút này Hồng Cẩm toàn thân điện lưu nổ tung, thật là có bao nhiêu đau a. Không muốn, ngươi đừng như vậy. Long Cát hoảng sợ kêu. Răng rác, Long Cát tỳ bà cốt dây leo trong nháy mắt đứt gãy. Răng rác, a, một cái khác khối tỳ bà cốt dây leo cũng trong nháy mắt đứt gãy. Long Cát thân thể có thể di động, nhưng giờ phút này Hồng Cẩm cũng toàn thân cháy đen. Hồng Cẩm chống đỡ suy yếu thân thể, cắn về phía Long Cát trong tay dây leo. Không muốn cắn. Ô ô ô, không muốn cắn. Long Cát hoảng sợ thút thít không thôi. Răng rác, trói buộc Long Cát trong tay dây leo cũng cắt ra tới. Long Cát tự do, chỉ là một thân tu vi bị phong ấn. Ta trong ngực, nhanh, ta trong ngực lệnh bài. Hồng Cẩm yếu ớt nói. Long Cát run rẩy trong, từ Hồng Cẩm trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Chỉ thấy, lệnh bài viết Kỳ Lân Mộng Làm, bốn chữ lớn. Thôi động lệnh bài, ngươi có thể ra Tam Sơn thế giới. Thôi động lệnh bài, đi mau. Hồng Cẩm yếu ớt nói. Long Cát bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước mắt Hồng Cẩm, nguyên lai sớm đã có chạy trốn biện pháp. Chỉ là, một mực làm thủ lấy chính mình. Che chở chính mình mới đến bây giờ. Trừ mẫu thân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình tốt như vậy. Long Cát bỗng nhiên cảm động toàn thân phát run. Ta không đi. Ô ô ô, ta không đi. Long Cát ôm Hồng Cẩm khóc. Mau đi ra, tìm cha ngươi, nhượng hắn tới cứu ta. Ngươi trốn, Khổng Tuyên tài năng trốn. Tìm cha ngươi, 5 năm, hắn hẳn là ra ngoài. Nhanh đi, nhanh đi. Hồng Cẩm yếu ớt nói, ta không đi, ta không đi, ô ô ô. Long Cát ôm Hồng Cẩm, bi thương khóc, nhanh, mau mời cha ngươi tới cứu ta. Ta đáp ứng hắn, ta làm đến, ta đáp ứng hắn. làm đến nhanh. Hồng Cẩm suy yếu có chút điên cuồng, kích động gào thét, ngươi đáp ứng ta là làm đến. Hồng Cẩm, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, lần này ngươi vất vả. Bỗng nhiên một thanh âm ở một bên vang lên, bành, liền thấy cự quy âm vang bị chảm đầu. Long cát, Hồng Cẩm chỗ kết giới trong nháy mắt sụp đổ, một đạo lợi quang hiện lên, Hồng Cẩm trên thân dây leo trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy. Hồng Cẩm trừng to mắt ngã xuống. Long cát, Hồng Cẩm cùng một chỗ trông lại, lại nhìn thấy Chuẩn Đề đạp ở hai người trước mặt. Khổng tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh. Hồng Cẩm suy yếu trong cười thảm nói. Đang khi nói chuyện, Hồng Cẩm tựa như rốt cục có thể buông lỏng, nghẹo đầu, ngất đi. Hồng Ngẩm, Long cát nhất thời ôm Hồng Cẩm kêu khóc. Chuẩn Đề lại không để ý sau lưng Long cát cùng Hồng Cẩm, mà chính là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trong chiến đấu Đại Tế Ti cùng Khổng Tuyên. Đại Tế Ti cũng là đột nhiên biến sắc, chính mình trông coi cự quy lồng giam, lại có thể có người có thể bước vào trung ương, làm sao có thể? Oanh, người nào? Nhất Phất Trần đem Khổng Tuyên nổ bay. Đại Tế Ti quay đầu nhìn về phía cự quy Chuẩn Đề, là ngươi? Khổng Tuyên, Đại Tế Ti nhất thời đồng thời cả giận nói. Đại Tế Ti, a, đã lâu không gặp a, Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Đại Tế Ti rõ ràng một hồi, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, hừ, là ngươi lại như thế nào? Nơi này cũng không phải bên ngoài, ngươi đến nơi đây, một thân tu vi đã sớm phế đi, ngươi sớm đã không phải thánh nhân, còn muốn ở trước mặt ta làm càn. Thái Nhất, hôm nay ngươi cũng đừng đi. Ha ha ha, ngươi không phải thánh nhân, làm sao biết? Thánh nhân hội thụ nơi đây quấy nhiễu. Chuẩn Đề hư lạnh một tiếng, liền thấy Chuẩn Đề dò xét vung tay lên. Oanh, lấy Chuẩn Đề làm trung tâm, 3000 thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện, hình thành từng cây quang trụ, thông thiên triệt địa. Ngươi, Đại Tế Ti biến sắc, dưới chân trong nháy mắt dừng lại. Khổng Tuyên, ngươi đến xem Long Cát cùng Hồng Cẩm thương thế, ta đến tướng cái này dị tộc độc lưu u ác lính ở đây giải quyết. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Khổng Tuyên trừng mắt mắt nhìn Chuẩn Đề, mơ tưởng. Chuẩn Đề nhíu mày mắt nhìn Khổng Tuyên, dò xét vung tay lên, sau lưng đột nhiên toát ra một đóa thập nhị phẩm kim liên, đột nhiên đem Hồng Cẩm, Long Cát bao trùm. Đồng thời thập nhị phẩm kim liên nở rộ cuồn cuộn kim sắc vũ khí. Thập nhị phẩm kim liên, Đế Tuấn cũng tới. Đại Tế Ti biến sắc, lại nhìn thấy Chuẩn Đề chậm rãi phù không mà lên, bay đến Đại Tế Ti chỗ độ cao, lạnh lùng nhìn lấy đối diện một mặt đề phòng Đại Tế Ti. 3000 thiên đạo vờn quanh Chuẩn Đề quanh thân, tuy nhiên khí tức không thắng, nhưng thiên đạo khí tức lại khủng bố dị thường. Đại Tế Ti có thể có loại chạy trốn cảm giác, nhưng lại cực kỳ không cam tâm. Thánh nhân lại như thế nào? Cái thế giới này đối ngươi một điểm quấy nhiễu không có sao? Ta không tin, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này thánh nhân, đến cùng có khả năng bao lớn? Còn có, số lớn kỳ lân lập tức tới ngay. Ngươi còn thật sự cho rằng đây là đang bên ngoài? Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt, muốn dậm chân tiến lên. Số lớn kỳ lân tộc, ngươi cho rằng ta đại ca có thể ngăn trở hay không? Chuẩn Đề cười lạnh nói. Đại Tế Ti biến sắc, lại nói, ngươi tính cách nguyện ý thần phục kỳ lân tộc, ngươi có phải hay không coi là ngươi này ngày sau nguyệt thành âm mưu không có người biết? Ngươi có phải hay không coi là kỳ lân tộc đều là kẻ ngu, sẽ không hoài nghi ngươi này đến dụng tâm hiểm ác? Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng. Đại Tế Ti gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề. Ngươi biết cái gì? Chuẩn Đề tự nhiên cái gì cũng không biết, chỉ là đang trì hoãn thời gian a. Gặp đại tế ti bây giờ đề phòng, chuẩn đề cười lạnh, chính muốn nói gì, giống, ai dám ở nhật nguyệt ngoài thành làm càn, muốn chết, giống to một tiếng từ nơi không xa truyền đến, lại là, 10 cái cường đại kỳ lân, trong nháy mắt nhào tới, đại tế ti còn chưa mở miệng, lại nhìn thấy kim quang vạn trượng chuẩn đề hét lớn một tiếng. Hắc lão đầu, hôm nay, người ta liền liên thủ, đem bọn này kỳ lân, toàn bộ làm thịt ăn. Ha ha ha, người lần trước ăn cái kia kỳ lân, không phải nói nhét không đủ để nhét kẻ răng sao? Chuẩn đề hét lớn một tiếng, đánh tới 10 đầu kỳ lân biến sắc, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn cùng một chỗ nhìn về phía hắc lão đầu. Nơi này khói đen che phủ, chỉ có đại tế ti một người a, là hắn, ăn kỳ lân, sở hữu kỳ lân nhất thời giận, đại tế ti đột nhiên biến sắc, không đúng, ngươi gạt ta, đại tế ti trong tay phất trần bỗng nhiên hướng về chuẩn đề vung qua. Oanh, chuẩn đề vẻn vẹn đơn giản tới một chút, trong nháy mắt nổ tung lên, 3000 thiên đạo cũng trong nháy mắt băng tán mà ra. Nào có thiên đạo uy a, chỉ là bộ dáng hàng, đại tế ti chỉ là bị chuẩn đề thánh nhân thân phận trấn chủ, cũng không có phát hiện là cái âm mưu. Thái nhất hình chiếu, đại tế ti sắc mặt đại biến, trong tay phất trần, trong nháy mắt quăng về phía cự quy phía sau lưng, kim vụ bao phủ thập nhị phẩm kim liên, bành, kim vụ bị phất trần nổ tan, nhưng này quy bối bên trên, nào có thập nhị phẩm kim liên, nào có long cát, hồng ngẩm, a, thái nhất, ngươi lại dám gạt ta, ngươi sao có thể lừa đến ta, đại tế ti phiền muộn thổ huyết, nếu không phải nhiếp tại thái nhất thành thánh áp lực, đại tế ti tin tưởng vững chắc, nhất định có thể nhìn ra vừa rồi huyền ảo, có thể, hết thảy đều bị chuẩn đề ngôn ngữ hấp dẫn. Đại tế ti đây là cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt. Phất trần hất lên, nhất thời hất ra bốn phía kim quang, nhìn thấy từng cái hải tộc thân ảnh. Nhưng, những hải tộc này cũng là hình chiếu a. Liền thấy, những hải tộc này, liền hình chiếu cũng không cần. Trong nháy mắt, tự nổ tung. Âm âm, một đám hải yêu hình chiếu tự bảo, liền vây khốn, phong ấn. Không để cho tự bảo cũng không kịp. Cái này còn như thế nào qua tìm bọn họ chạy trốn phương hướng. Giữa không trung, Khổng Tuyên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chuẩn đề cứ như vậy bỗng dưng đem long cát. Hồng cầm tiếp đi, cũng là sững sờ, vừa rồi để cho mình đi xem một chút long cát thương thế. Là vì mang chính mình đi thôi, chính mình không có qua, hắn cũng liền mặc kệ. Hừ, Khổng Tuyên phiền muộn hừ lạnh một tiếng, phiền muộn là làm bản thân mạnh lên, dùng cậy mạnh cứu không long cát, mà chuẩn đề thực lực lệch yếu, một cái âm mưu, liền đem long cát cứu đi, trước khi đi, trả lại đại tế ti đào một cái hố, giống, yêu nghiệt, còn chưa chịu chết, 10 đầu kỳ lân ầm vang vọt tới đại tế ti quay đầu. Đã không có tâm tư truy chuẩn đề, phất trần bỗng nhiên vung ra, oanh, lại là một sao chiến mà lên, Khổng Tuyên quay đầu, hướng lên bầu trời vọt tới, dừng lại, hai đầu kỳ lân đuổi theo, Khổng Tuyên mặc dù trọng thương, nhưng, tốc cực nhanh, đảo mắt đã đến chân trời, hai đầu kỳ lân theo đuổi không bỏ, Khổng Tuyên lại cũng không lo lắng, bởi vì, một khi tiến vào cơ mạch tinh vực, đến lúc đó, cũng là Phượng Hoàng sân nhà. Kỳ lân, không cần tự mình động thủ, liền sẽ bị cầm loại yêu vương xua đuổi. Một bên khác, chuẩn đề, hải yêu nhóm tất cả đều chà chà khóe miệng máu tươi. Hiển nhiên, hình chiếu vỡ nát, riêng phần mình đều nhận phản phệ. Có thể cái này phản phệ hình thành thương thế, vẫn là đáng giá. Ít nhất, long cát, hồng cẩm cứu ra, không có nghênh ngang đi trên lục địa đi, bởi vì, theo Kỳ Lân tộc phẫn nộ buông xuống, vô số yêu thú được triệu hoán tới, nhật nguyệt thành bốn phía, vô số cường giả tụ tập mà đến, Chuẩn Đề mang theo một đám hải yêu, từ đằng xa một con sông lớn, nhanh chóng xuôi dòng chảy xuống, dòng sông trong yêu loại, ở đâu là bọn này hải yêu đối thủ, một đường thuận được ngàn dặm, không ra 10 ngày. Một đoàn người đã lại lần nữa long quy đại hải, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.